Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1166, chương 1164. Ngươi liền là vô địch. Một ngày này, đảo nhân tạo quản lý công xã ban bố đẳng cấp 3 đặc khu phòng vệ trạng thái. Đây là tại biểu hiện Demon Sanctuary gặp phải mối nguy tình huống tiêu chuẩn bên trong. Do có lợi lên, xếp hạng đệ tam cảnh báo, đại biểu đô thị cơ năng phát sinh nghiêm trọng chướng ngại, đem đối đông đảo mạng người tạo thành nguy hiểm, mà tuyên bố dạng này phòng vệ trạng thái lý do rất đơn giản. Con đường tiêu chí không chính xác, chạy hướng dẫn hệ thống trục trặc, chạm đất hướng dẫn trang bị phạm sai lầm, lạc đường hỏi ý kiến vô số kể. Tại lễ hội sóng lung viện trước một ngày này, tới chơi đảo Itogami du khách cùng với bổn thị cư dân liền bắt đầu không ngừng gặp gỡ dùng đến tình huống, làm cho cả thành phố Itogami trật tự đều trở nên có chút hỗn loạn. Đây đã là không thể coi thường tình huống. Con đường tiêu chí cùng chạy hướng dẫn hệ thống đều đưa người lĩnh hướng cùng mục đích hoàn toàn phương hướng khác nhau, liền lái tự động hệ thống hướng dẫn máy bay cũng bỏ lỡ hòn đảo vị trí. Tại thương nghiệp công trình bên trong liên tục có người lạc đường. Tương tự tình huống liền không ngừng sinh ra. Tiếp tục như vậy nữa, đảo Itogami hội triệt để lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Ít nhất, bởi vì không ngừng đánh tới khiếu nại điện thoại quan hệ, tần số truyền tin đã gần như đông nghẹt. Đảo nhân tạo Internet cũng gặp to lớn thác loạn. Sau cùng liền tàu điện cấp lớp cũng bắt đầu phạm sai lầm. Trong lúc đó bị tổn thất, đơn giản vô phương tính toán. Dưới tình huống như vậy, đảo Itogami sở dĩ còn không có triệt để lâm vào hỗn loạn, lý do gần như chỉ ở tại tới chơi lữ khách đều đối đảo Itogami chưa quen thuộc, cho rằng vẻn vẹn hướng dẫn hoặc là tiêu chí phạm sai lầm loại hình vấn đề nhỏ mà thôi. Bổn thị cư dân thì mặc dù kỳ quái, lại đối Demon Sanctuary sinh ra dị thường không cảm thấy kinh ngạc. Mới vừa rồi không có sinh ra khủng hoảng, thế nhưng đây là sớm muộn đều ẩn chuyện không gạt được. Cho nên, đảo nhân tạo quản lý công xã chỉ có thể một bên đè xuống phát hiện dị thường thanh âm, một bên khẩn cấp phát ra cảnh báo, điều động toàn đảo nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên tương quan, bắt đầu tay điều tra cùng xử lý vấn đề, mà che kín toàn bộ đảo Itogami không gian vặn vẹo thì từ từ tại tăng lên. Nhưng trạng huống như vậy không ngừng phát sinh dị thường, lợi dụng hiện tại tiến hành lúc không ngừng tiếp cận, Rama cùng La Folia liền nhìn tận mắt toàn bộ đảo Itogami không gian càng ngày càng hỗn loạn cùng vặn vẹo, lại không cách nào lại tới gần đầu nguồn. Lý do rất đơn giản, lần này lại nhích tới gần, đoán chừng liền thật tránh không được cùng Zada đánh một trận. Rama liền vì này mà bị hạn chế. Một khi tại nền tảng chi môn lên cùng Zada toàn lực chiến đấu, hậu quả kia, Rama có thể không chịu đựng nổi. Bởi vậy, hiện tại chỉ có thể trước làm rõ ràng LCO cùng với Zada đại nhân mục đích đến tột cùng là cái gì. La Folia cũng cho rằng Rama cùng Zada hiện tại tuyệt đối không có thể khai chiến, bằng không hậu quả thật rất nghiêm trọng. Nếu không thể trực tiếp chiến đấu, vậy thì phải trước thu thập tình báo, làm rõ ràng LCO ma nữ cùng Zada mục đích đến cùng là cái gì. Zada mục đích cũng là dễ dàng đoán, Rama cơ hồ là bằng vào trực giác mà nói, nàng mục đích cuối cùng nhất khẳng định là đánh với ta một trận. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Thấy Zada cái kia vui vẻ ánh mắt thời điểm, Rama liền xác nhận thiếu nữ này tuyệt đối là hướng về phía tới mình. Chỉ là, trừ cái đó ra, nàng giống như còn có chuyện gì muốn làm dáng vẻ, cho nên mới không có trực tiếp ra tay, ngược lại hết sức kiên nhẫn chờ đợi. Có dám ở đây, Zada đến cùng đang chờ cái gì? Đây mới là Rama cùng La Folia đến biết rõ ràng sự tình. Ngược lại là LCO ma nữ, mục đích của những người này thật sự là ý vị sâu xa. Cách xa nhau 10 năm lần nữa lên đảo, mục đích của các nàng là cái gì? Là giống 10 năm trước như thế, tiến hành trận kia cực kỳ nguy hiểm thí nghiệm sao? Vẫn là đem 10 năm trước bị Natsuki cho bắt người lãnh đạo cho giải cứu ra. Rama liền cho rằng, này chút ma nữ mục đích đoán chừng tại giữa hai cái này. Cũng hoặc là, hai cái đều là mục đích của các nàng. Nếu là như vậy, vậy liền phiền toái hơn. Thí nghiệm tạm thời không nói, liền nói giải cứu phạm nhân. Đối phương nếu có ý nghĩ như vậy, cái kia đừng mũi chịu sào tuyệt đối là năm đó áp dụng bắt Natsuki. Hết lần này tới lần khác, theo buổi sáng bắt đầu, Natsuki điện thoại vẫn đều đánh không thông. Chẳng lẽ Natsuki tỷ đã xảy ra chuyện sao? Rama nghĩ đến xấu nhất tình huống, vội vàng lắc đầu, hất ra trong đầu ý nghĩ. Tóm lại, ta trước hết để cho Thánh Hoàn kỵ sĩ đoàn, người đi làm chút điều tra đi. Là, Folio liền làm ra quyết định như vậy. Nếu như cùng đảo nhân tạo quản lý công xã tiến hành liên hệ, cũng thỉnh cầu phối hợp của bọn hắn, có lẽ có thể biết chút ít cái gì. Làm ra quyết định như vậy là, Folio liền không có chút do dự nào. Quyết định nhanh chóng chuẩn bị đi trở về, lấy Figure sự tình, chỉ bất quá, trước khi đi, là, Folio là hướng về phía Rama bờ môi nhẹ nhàng hôn một thoáng. Đừng có gấp, mặc dù địch nhân lần này ngoài dự liệu phiền phức, nhưng người là liền nhân vật như vậy đều trực tiếp tuyên bố không có nắm chắc tất thắng tồn tại. Nếu như là ngươi, vô luận là thế nào khó khăn đều có thể thành thạo điêu luyện giải quyết. Ta tin tưởng năng lực của ngươi, cho nên, ngươi chỉ cần ổn định lại tâm thần. Cũng tin tưởng, with of the void, tuyệt đối sẽ không có việc là được rồi. Bởi như vậy, ngươi, liền là vô địch, lưu lại nếu như vậy. Là, Folio mới quay người rời đi, vô cùng quả quyết lại uy phong lẫm liệt, mà không thể không nói. Là, Folio trấn an, hoàn toàn chính xác nhường Rama bình tĩnh không ít. Hô, Rama liền thở ra một hơi, để cho mình khôi phục bình tĩnh, cũng suy nghĩ, đối tại mình bây giờ tới nói, chuyện nên làm nhất là cái gì đây? Về nhà. Rama lập tức liền nghĩ đến, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu như đảo Itogami bên trong không gian dị thường là đúng mạnh mẽ ma lực cùng linh lực sinh ra. Phản ứng, ta đây nhà những vấn đề kia trẻ em rất có thể đã gặp được tình huống. Phải biết, tại Rama trong nhà, chẳng những có linh lực cực kỳ cường đại Nagisa cùng Kanon, còn có chăn nuôi lấy vampire quyến thú Astarte. Thậm chí còn có thân là đệ tứ chân tổ cơ thể một trong Aprora. Những người này tụ tập tại một khối, mặc kệ là ma lực vẫn là linh lực đều cực kỳ xuất chúng. Phát động dịch chuyển không gian hiện tượng tỷ lệ đặc biệt lớn. Như vậy, việc cấp bách nên trước chạy trở về, xem trạng huống của các nàng, tỉnh táo lại về sau. Rama cơ hồ là quyết định thật nhanh, lập tức hướng trong nhà phương hướng tiến đến. Tại trạng huống như vậy dưới, Rama rất nhanh liền đến nhà, đồng thời còn trước cửa nhà bên ngoài, nghe đến bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo nói chuyện với nhau tiếng. Xem ra, các nàng không có việc gì. Rama không khỏi thở dài một hơi, vươn tay, đẩy ra ra môn, đi vào phòng khách. Một giây sau, Rama liền thấy, a, Yukun, ngươi cuối cùng trở về. Chúng ta vừa vặn nói đến ngươi. Trong phòng khách, đang chiêu đãi khách nhân một dạng lôi kéo tay của một người Nagisa nhìn xem đi tới Rama. Cao hứng giơ tay lên. Có thể tính trở về. Yêu đây có thể là một mực tại nói hết sức muốn gặp ngươi một lần đây. Kozu ngồi tại Nagisa cùng Thanh Mai Trúc Mã đối diện. Tức giận đối Rama nói ra một câu như vậy lời. Aprora, Kanon cùng Astarte đồng dạng ở đây. Đang quy quy củ củ ngồi ở trên ghế salon. Mọi người gặp nhau tại một khối. đều vây quanh một cái xa lạ khách nhân. Cái kia chính là Akatsuki gia huynh muội Thanh Mai Trúc Mã. A, người chính là Nagisa cùng Kozu một mực nâng lên Minamiya sao? Dạng này dùng trong veo trung âm vực tiếng nói đối Rama chào hỏi là một cô gái. Một cái khí chất hoạt bát nữ hài. Đối phương có được đuôi tóc mang một ít cuốn ngắn bảo bá đầu. Mặc trên người chuyển động nhãn hiệu liền mũ đai lưng áo ngoài cùng quần đùi. Thon dài thon thả đùi trực tiếp bảo lộ ra. Phối hợp một đôi bóng rổ dày. Lộ ra phá lệ xinh đẹp. Giờ này khắc này bên trong. Cái này xinh đẹp nữ hài tựa như một cái cởi mở nam hài tử một dạng. Hướng về Rama cười. Đối với dạng này nữ hài. Ngoặc kép chấm than. Rama khi nhìn đến đối phương gương mặt kia thời điểm. Cả người đều cứng đờ. Một đôi con ngươi. Trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.